Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Vân đem hắn cứu ra. Nhất định nhìn đến hắn áo rách quần manh bộ dáng. Đường Nại chóp mũi hơi toan. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta không cần ngươi lo. Bách Hoa từ hắn vô ý thức động tác trung đoán được hắn ý tưởng. Ngón tay lặng yên nắm chặt lên. Mím môi. Trên mặt xả ra một nụ cười. Thật cẩn thận mà thấu qua đi. Quá khứ đều đi qua. Về sau Đồ Nhi sẽ bồi ngươi. Đem những cái đó không thoải mái sự tình đều đã quên đi. Bách Hoa giơ tay đem hắn tán loạn ở trên trán tóc mai đỡ đến nhĩ sau. Ôn nhu mà trấn an nói. Đường Nại ô một tiếng. Bách Hoa hắn. Khi dễ ta. Ta không có biện pháp quên. Ta chỉ cần một nhắm mắt lại. Trong đầu liền tất cả đều là hắn. Cái kia hình ảnh. Thiếu niên ánh mắt tối sầm lại. Cọ cọ hắn cái trán. Sư tôn. Ngươi ngẫm lại ta. Ngươi thật bỏ được rời đi Đồ Nhi sao? Hắn chậm rãi chế trụ Đường Nại ngón tay. Liền tính ngươi bỏ được. Đồ Nhi cũng không nghĩ mất đi ngươi. Bách Hoa khuyên sau một lúc lâu. Đường Nại cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới. Chẳng qua như cũ giống chỉ cả người dựng lên thứ con nhím. Đem chính mình chặt chẽ bọc thành một đoàn. Con người thường thường cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn xem. Ngươi nói hắn có thể hay không đi tìm tới. Bách Hoa trong lòng cùng đau cắt dường như. Đầm đìa máu tươi lặng yên không một tiếng động mà đi xuống tích chảy. Sẽ không. Vân Mạc sợ hãi cái kia chân chính hắn. Ái cái này ngụy trang ra tới hắn. Bất quá cho dù là ngụy trang. Người này chung quy vẫn là hắn. Cùng lắm thì. Liền trang đến địa lão thiên hoang. Sư tôn. Đồ Nhi mang ngươi đi nhân gian giải sầu. Sau đó chúng ta tìm một chỗ ẩn cư lên. Không bao giờ lý thế sự. Hảo sao. Đường Nại do dự mà gật gật đầu. Bách Hoa phát hiện. Chính mình đối Vân Mạc yêu thích cư nhiên rõ như lòng bàn tay. Phía trước hắn mang chính mình mua quá cái gì. Hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Tiên ma chi chiến. Tuy rằng chưa lan đến gần nhân gian. Nhưng ma tộc đã sớm ra tới làm bậy. Thế cho nên nhân tâm hoảng sợ. Phố xá cũng rất là quạnh quẽ. Từng nhà đóng cửa chìa khóa không dám ra ngoài. Bách Hoa mang Đường Nại tìm thật nhiều địa phương. Mới đem hắn thích ăn đồ vật mua đầy đủ hết. Nhưng Đường Nại lần này lại hoàn toàn hết muốn ăn. Chỉ là cười cười. Miễn cưỡng ăn chút gì. Như thế nào không nhiều lắm ăn chút. Ta cũng sẽ không đói. Bách Hoa nâng lên hắn mặt. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Tiên tôn dĩ vãng lộng lẫy con ngươi đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn biết. Vân Mạc biến thành cái dạng này đều là chính mình làm hại. Đáng tiếc hiện giờ hối hận đều chậm. Bách Hoa tay rũ tại bên người. Nhẹ nhàng điểm điểm. Bện ra một cái ảo cành. Chợt đỡ lấy Đường Nại bả vai. Mỉm cười. Sư tôn. Ta lại đỡ người đi ra ngoài đi dạo đi. Phía trước đuổi gặp thời cơ không đúng. Hiện tại phòng chừng chợ thượng náo nhiệt đi lên. Đường Nại che miệng ngáp một cái. Dầu dĩ mà nói. Không cần. Chúng ta vẫn là thiếu đi ra ngoài. Vạn nhất bị ma tôn phát hiện làm sao bây giờ. Hắn đuổi không kịp nơi này. Liền tính thật tới. Trên đường như vậy nhiều người. Khẳng định nhận không ra chúng ta. Bách Hoa trấn an nói. Đường Nại không lay chuyển được hắn. Ỡm ở mà bị hắn mang theo đi ra ngoài. Đầu đường quả thực như Thừa Vân theo như lời náo nhiệt lên. Người đến người đi. Đường Nại tổng cảm giác hơi không lưu ý. Chính mình liền sẽ bị từ hắn bên người đẩy ra. Bất quá những cái đó tươi sống bóng người lại cho hắn rót vào một tia sức sống. Đường Nại cảm giác chính mình tâm tình cũng đi theo thư lãng không ít. Bách Hoa dẫn hắn ngừng ở một cái quầy hàng trước. Cầm lấy một chi châm ngọc lặp lại thưởng thức. Quán chủ nhiệt tình mà hô. Vị công tử này, ngài ánh mắt cũng thật hảo. Đây chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Nhất định đặc biệt xứng. Hắn lời còn chưa dứt. Bách Hoa đem châm châm nhập Đường Nại tóc mai gian. Quán chủ thanh âm quải cái cong. Lập tức cơ trí mà bổ tề dư lại nói. Ngài phu nhân. Đường Nại mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Xấu hổ buồn bực mà hô. Ta không phải. Bách Hoa nắm hắn eo, đem hắn áp đến chính mình trong lòng ngực, đè thấp thanh âm từ tính êm tai. Như thế nào không phải? Sư tôn ăn sạch sẽ chẳng lẽ không nghĩ nhận chướng? Đường Nại giãy dụa hai hạ, thở phì phì mà nói. Kia như thế nào liền không thể ngươi là phu nhân a, nếu là có thể làm sư tôn cao hứng. Đồ nhi ủy khuất một chút đương phu nhân cũng chưa chắc không thể. Dựa vào cái gì ngươi tính ủy khuất? Đường Nại ngạo kiều mà hừ một tiếng. Bởi vì, Bách Hoa cố ý kéo trường thanh âm, ném một viên nén bạc cấp cái kia quán chủ, ôm Đường Nại một lần nữa tễ hồi trong đám người. Xuất lực người kia là Đồ Nhi a, Đường Nại vành tai nháy mắt hồng đến cơ hồ nhỏ máu. Tức muốn hộc máu mà dẫm dẫm hắn chân. Bách Hoa lại đem này trở thành tình thú. Hứng thú ngẩng cao mà đem tiên tôn kiều diễm nhĩ tiêm hàm đến trong miệng. Hàm răng nhẹ nhàng ngão cắn. Đừng nháo, thật nhiều người đâu. Đường Nại nhịn không được đẩy đẩy hắn. Sư tôn ý tứ là không ai địa phương liền cho phép Đồ Nhi muốn làm gì thì làm sao. Bách Hoa bắt lấy hắn tay, cố ý trêu chọc nói. Lời này vừa ra, Đường Nại vừa vặn chuyển cảm xúc nháy mắt lại rơi xuống. Không tự chủ được mà dùng mình một cái. Không, Bách Hoa đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng tím. Ảo não tự mình nói sai, nhưng hắn lại không chú ý tới. Một màn này dừng ở ngẩng đầu Đường Nại trong mắt. Đường Nại đồng tử co rụt lại, ngón tay xoa hắn mặt mày. Làm sao vậy? Bách Hoa kinh ngạc hỏi. Đường Nại nháy mắt như là điện giật lùi về ngón tay. Bay nhanh mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, hắn hẳn là nhìn lầm rồi đi. Vừa lúc hắn cảm xúc có đại dao động, bởi vậy Bách Hoa vẫn chưa chú ý tới Đường Nại khác thường. Đường Nại đêm đó liền làm cái ác mộng. Đồ Nhi gương mặt bỗng nhiên biến thành ma tôn mặt, màu tím mát, bao trùm nửa khuôn mặt diễm lệ văn dạng. Sợ tới mức hắn một cái giật mình ngồi dậy, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Bách Hoa nhận thấy được hắn động tĩnh, theo sát mở mắt, đối thượng Đường Nại tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Trong bóng đêm, cặp kia mắt vàng có vẻ hết sức lóa mắt, lại lộ ra xem kỹ sắc bén. Thừa Vân, ngươi có thể đem ta từ đề phòng nghiêm ngặt ma giới cứu ra. Là làm sao bây giờ đến? Bách Hoa nắm chặt bàn tay, cường tự chấn định xuống dưới. Ma tộc đại quân hiện giờ hơn phân nửa đều điều đi vây quanh Vô Định Điện. Ma giới tương đối tới nói thủ vệ rời rạc. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, bị thương mà ngước mắt nhìn phía Đường Nại. Sư tôn là tại hoài nghi Đồ Nhi. Đường Nại lắc lắc đầu, thong thả ung dung mà đưa lưng về phía hắn nằm đi xuống. Sau một lúc lâu mới nói, ta tin ngươi, nhưng đừng làm ta phát hiện ngươi thật đến ở gạt ta. Sẽ không. Bách Hoa giam cầm trụ hắn vòng eo, gắt gao ôm hắn, phảng phất ở tự mình an ủi. Sau đó mấy ngày, Bách Hoa làm theo mang theo Đường Nại ở người huyễn gian cảnh khắp nơi du ngoạn đậu hắn vui vẻ. Phố xá thượng náo nhiệt hòa thuận vui vẻ bộ dáng, một chút cũng không giống như là kẹp ở tiên ma chi chiến trung nhân giới. Cấp Đường Nại một loại cực kỳ mãnh liệt không khỏe cảm. Chỉ là hắn cưỡng bách chính mình không hướng nơi đó tưởng. Chính đi ở trên đường khi, hắn ngực bỗng nhiên truyền đến một cổ đau nhức, khí huyết dâng lên, nhịn không được một búng máu phun tới. Bách Hoa nôn nóng mà đỡ lấy hắn. Đã nhiều ngày Vân Mạc thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên hộc máu? Hắn đáy lòng nghi vấn mới vừa rơi xuống hạ, đột nhiên cảm giác được cái gì? Ánh mắt nháy mắt dáng đến băng điểm. Vô Định Điện bên kia kết giới cư nhiên nát. Xem ra là Phong Kha dục thức tỉnh rồi thần tộc huyết mạch, bởi vậy có thể đánh vỡ cái chán. Đường Nại cúi đầu nhìn huyết nhỏ giọt địa phương, như là tiết động tan dã hóa khai một góc, vẫn chưa nhìn đến mặt đất, có đến chỉ là một hoàng xanh thảm thanh sóng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, vọng đến người chung quanh vật cảnh bay nhanh mà trôi đi. Tươi đẹp ánh mặt trời cũng không thấy, chậm rãi triển lộ ra âm lãnh đến không thấy ánh mặt trời đường tắt. Sư tôn, trong trẻo giọng nữ bỗng dưng vang lên. Phong Kha dục rơi xuống Đường Nại trước mặt, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt bên cạnh hắn thiếu niên. trong tay gọi ra trường kiếm chỉ qua đi. Ma tôn, ngươi sử ra loại này Hạ Tam Lạm chiêu số ẩn núp ở sư tôn bên người. Thật là đê tiện. Đường Nại quay đầu nhìn về phía Bách Hoa. Kết giới vỡ vụn làm hắn lại một lần lọt vào phản phệ. Thêm chi chính ở vào âm lãnh địa phương. Thân thể không tự giác đánh lên lạnh run. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì phản phệ vẫn là bởi vì trong lòng phát lạnh. Người thiếu niên dung mạo dần dần đã xảy ra lột xác. Cơ hồ cùng ác mộng chung cảnh tượng giống nhau như đúc. Đường Nại rũ xuống lông mi. Muốn tránh ra Bách Hoa tay. Hắn lại kéo chặt muốn chết. Buông ra. Đường Nại gầm nhẹ một tiếng. Bách Hoa ngó hắn liếc mắt một cái. Tiện đà cùng không nghe được hắn nói dường như. Ánh mắt dừng ở Phong Kha Dục trên người. Trào phúng mà gợi lên khóe môi. Mặc dù thức tỉnh rồi thần tộc huyết mạch. Ngươi cũng bất quá là một cái mới vừa thành thần. Cứ nhiên vọng tưởng cùng bản tôn đối kháng. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải Phong Kha Dục phá tan phong ấn, thân phận của hắn liền sẽ không bại lộ. Vân Mạc mấy ngày nay rõ ràng đã từ bóng ma chung đi ra. Bọn họ có thể ẩn cư, hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, thẳng đến thọ mệnh chung kết tọa hóa mà đi. Nữ nhân này thật là đáng chết. Hắn sớm nên gờ yêu ta ết nàng. Ngươi là thật sự thừa vân, vẫn là ngụy trang hắn. Đường Nại gằn từng chữ một hỏi. Không đợi Bách Hoa trả lời, hắn liền tự hỏi tự đáp gật gật đầu. Không, ngươi nhất định không phải Thừa Vân. Thừa Vân hẳn là còn ở Vô Định Điện mang theo. Ngươi nhất định là ngụy trang thành hắn. Tới đùa bỡn cảm tình của ta đi. Bách Hoa nghiến răng, bản tôn đều không phải là ở đùa bỡn ngươi. Biến tướng mà thừa nhận hắn chính là Thừa Vân. Đều không phải là, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Bách Hoa thống khổ mà đóng bế con ngươi. Ta biết sai rồi. Đường Nại tức muốn hộc máu mà ném ra hắn tay. Hít một hơi thật sâu bình tĩnh trở lại. Bách Hoa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực bổn? Ta tùy tùy tiện tiện là có thể bị ngươi lừa tới tay. Hắn rõ ràng phát hiện manh mối. Nhưng vẫn cho chính mình tẩy não. Làm chính mình tin tưởng hắn. Nhưng sự thật lại hung hăng mà cho hắn một cái tát. Ta không như vậy cảm thấy. Ngươi đã nói. Sẽ tin tưởng chính mình đồ đệ. Cho nên. Thỉnh ngươi tin ta. Đường Nại ánh mắt lại lãnh tới rồi cực hạn. Nhưng ngươi là của ta đồ đệ sao? Ta thừa nhận. Ngay từ đầu là dụng tâm kín đáo ẩn núp đến bên cạnh ngươi. Nhưng ta là thật đến yêu ngươi. Vân Mạc. Ta chỉ là sợ. Ngươi phát hiện ta một cái khác thân phận. Liền sẽ cự tuyệt ta. Bách Hoa tự diễu mà gợi lên khóe môi. Thừa Vân cùng Bách Hoa đều là ta. Người ái Thừa Vân. Vì cái gì không thể yêu ta đâu. Thừa Vân chỉ là ngươi thiết ra tới một hồi âm mưu. Nếu hắn chưa từng thật đến từng yêu ta. Ta đây cũng sẽ không lại yêu hắn. Đường Nại nghĩ đến ma tôn phía trước đối chính mình những cái đó lãnh khốc lý do thoái thác. Căn bản không chịu lại dẫm tiến hắn. Bẫy dập. Đến lúc này. Ngươi cũng đừng lại gạt ta. Ta biết ngươi hận ta. Tác giả có chuyện nói. Bách Hoa, Vân Mạc, ta là thật đến yêu ngươi. Nại Nại, ngươi vô sỉ, ngươi hạ tiện, ngươi không biết xấu hổ. Cách chương.